khiến kinh thành phồn hoa cũng trở nên ảm đạm. Ở Bắc Trấn Phủ Ti, trong hành lang, Lâm Mang buông công văn, nhéo trán một cái, hắn đứng dậy, đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài mưa lớn, nhíu mày không, nói, mưa kéo dài 3 ngày, khiến nhiều người dân trong kinh thành gặp nhiều khó khăn, tình hình ở các nơi còn nghiêm trọng hơn. Hạn hán, lụt lội, thiên tai nhân họa, Bắc Trấn Phủ Ti đã phái 3 đội thiên hộ áp, tài trần tai ngân đến các địa phương. Gần đây, triều đình cũng tranh cãi không ngừng. Tin tức từ khắp nơi không ngừng truyền về kinh thành. Thời buổi hỗn loạn, Lâm Mang thở dài, nghiêm giác từ bên ngoài đi vào. Chắp tay, đại nhân, Lâm Mang quay đầu, hỏi, tình hình kiểm tra của cẩm y vệ ở các nơi thế nào? Nghiêm giác đáp cung kính, số người đăng ký tham gia kiểm tra tại kinh thành đã lên đến 484 người, đã có hơn 100 người được phái đi các nơi. Lâm Mang bình tĩnh, vẫn còn thiếu, trước đây khi hắn đi đến Giang Nam, việc kiểm tra của cẩm y vệ vẫn tiếp tục, nhưng con số này vẫn chưa đạt mong đợi của hắn. Cách chương